Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 244, chân mao trùng hình thái lần thứ hai thực chiến. Trong sinh hoạt vạn vật, tại bị giao phó linh tính về sau, trải qua vô số năm lắng đọng, liền sẽ hình thành yêu linh. Yêu linh hệ hồn sủng không bị bất luận cái gì thuộc hệ khắc chế. Cũng không khắc chế bất luận cái gì thuộc hệ, trừ phi tồn tại đặc thù sinh mệnh tương khắc, tỉ như một thanh liêm đao yêu linh. Sẽ 10 phần khắc chế cỏ cây. Yêu linh bình thường là tử vật có được linh tính hình thành hồn sủng. Còn có nghiên cứu yêu linh hồn sủng giáo sư cho rằng yêu linh hình thành cùng nhân loại đản sinh võ hồn tồn tại một loại nào đó cộng đồng tính. Yêu linh hệ hồn sủng nghiên cứu phi thường đặc thù. Cặp kia cánh chim, nếu là đổi lại cái khác sinh viên năm thứ nhất, khả năng còn nhịn không được là cái gì hồn sủng. Hồn sủng tổ hợp ác ma phối yêu linh, cái này phối hợp là thật rất là khéo. Thạch tượng ma vương là không biết bay, nó hình thể có cao hơn 4 mét, trên trán có 2 cái sừng nửa nhân tính, phía sau có mấy cây cốt thứ, tản ra dữ tợn mà khí tức kinh khủng. Cái trán còn có uốn lượn sừng dài màu đen. Tại kia cánh chim yêu linh tổ hợp lại, lúc này thạch tượng ma vương ở giữa không trung dị thường linh hoạt. Kia cánh chim màu trắng nhìn từ xa kỳ thật thật đáng yêu. Cánh mỗi một lượt đều có một cái manh manh mắt to. Yêu linh hệ hồn sủng, đại bộ phận đều là manh sủng. Một đôi cánh chim hình thành yêu linh. Chắc hẳn này đôi cánh chim lai lịch cũng không đơn giản. Tại long cốc vách đá bên trên, còn có một bộ dáng thanh niên anh tuấn. Chính một mặt khẩn trương nhìn xem, tựa hồ tại chuẩn bị lấy cái gì. Hẳn là Trịnh Thiếu Dương. Hắn lúc này võ hồn đã hiển hiện ra, cánh tay của hắn thiêu đốt lên từng tia lửa, tràn ngập bạo tạc tính chất năng lượng, phảng phất tại tích góp cái gì. Từng đầu đặc thù đường vân hiện lên ở trên cánh tay của hắn. Cánh tay kỳ lân, Vương Triệt nhịn không được nói. Có phải hay không cánh tay kỳ lân khó mà nói, nhưng hẳn là một loại cùng thân thể có liên quan khí quan đặc hóa võ hồn. Bất quá căn cứ Vương Triệt hiểu rõ, là có loại cánh tay khí quan đặc hóa võ hồn, thật gọi là cánh tay kỳ lân. Loại này võ hồn đồng dạng lực lượng không tốt trưởng khống. Nhất là khí quan đặc hóa võ hồn, loại này cánh tay tựa hồ ẩn giấu lực lượng vô cùng cường đại. Hắn ngay tại xúc thế, định cho con kia Vân Đỉnh Lôi Long một kích chí mạng. Không bao lâu, tình hình chiến đấu tiếp tục. Vân Đỉnh Lôi Long miệng phun màu đen bạc lôi đỉnh, không gian rung động nứt ra, phảng phất giống như bị đọng lại. Ngay sau đó, nó long chảo vung lên, xé rách hư không, hào quang màu tím đen, đem con kia thạch tượng ma vương đánh bay ra ngoài. Trịnh Thiếu Dương quát to một tiếng, Vũ Nhi, cặp kia cánh chim phảng phất giống như thuấn di, xuất hiện ở sau lưng của hắn, ăn ta một chiêu. Đại khái là lực lượng ngưng tụ tới trình độ nhất định. Trịnh Thiếu Dương hét lớn một tiếng, bay ra ngoài, một quyền đối Vân Đỉnh Lôi Long đầu, vung ra ngoài, cánh tay hắn càng là tách ra ánh sáng chói mắt diễm. Ma diễm quyền, một quyền nhanh như thiểm điện đánh vào Vân Đỉnh Lôi Long trên đầu. Vương Triệt, chàng diện khó mà nói. Bất quá, rất nhanh. Một quyền này đánh cho Vân Đỉnh Lôi Long nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó Trịnh Thiếu Dương liền bị một đạo ngân hà sắc lôi đình cho bổ trúng. Trực tiếp bị quật bay rơi đập ở phía xa vách đá. Thực lực rất mạnh, nhưng giống như đánh không lại cái này Vân Đỉnh Lôi Long. Vương Triệt cảm thấy đáng tiếc. Nói cho đúng, khả năng còn kém không ít khoảng cách. Chủ yếu là, cái này Vân Đỉnh Lôi Long lúc này ở vào cực kỳ phẫn nộ trạng thái. Không sợ chút nào bất luận cái gì đau đớn, coi như thụ thương, cũng không quan tâm. Kia Trịnh Thiếu Dương không nói hai lời, toàn thân tối đen từ vách đá bỏ lên, quay đầu liền bay mất. Còn đi chưa được mấy bước, liền thấy Vương Triệt, ngươi là trường học nào học sinh? Trịnh Thiếu Dương nhìn xem Vương Triệt, khẽ nhíu mày, ngươi cũng nghĩ khiêu chiến cái này Vân Đỉnh Lôi Long. Hắn vừa rồi thử một chút, cảm giác nghĩ thắng lời nói. Rất không có khả năng, Không biết vì cái gì cái này Vân Đình Lôi Long tức giận như vậy. Xuất thủ công kích, giống như là phát cuồng đồng dạng. Lâm Hải Đại học, ta cũng tới muốn thử xem. Vương Triệt mắt nhìn kia long cốc chỗ sâu. Hắn đã thấy mười mấy viên lôi chủng. Lâm Hải Đại học, ta khuyên ngươi vẫn là mau mau rời đi. Trịnh Thiếu Dương khẽ nhíu mày. Xem xét Vương Triệt bên cạnh lục mao trùng một chút. Khuyên nhủ, cái này Vân Đình Lôi Long hiện tại rất cuồng bạo. Phi thường khó đối phó. Thực lực biến thái mạnh. Ta vẫn là muốn thử xem. Vương Triệt nói, gặp đây. Trịnh Thiếu Dương lắc đầu. Cũng không nói thêm gì. Mang theo thạch tượng ma vương đi. Hắn bảo lưu lại nhất định thực lực. Không muốn tại nơi này lãng phí quá nhiều. Cái này Vân Đình Lôi Long nếu như không có phát cuồng. Hắn còn có mấy phần lòng tin. Có thể xử lý đối phương. Hiện tại tình huống này. Vẫn là quên đi. Hắn giống như đi xem một chút sấm sét bốn tầng phong cảnh. Giống. Vừa đi không có tiến bộ. Trịnh Thiếu Dương liền nghe phía sau kia Vân Đình Lôi Long càng thêm cuồng bạo tiếng giống. Càng là phẫn nộ, hắn tưởng tượng, cái này sợ là thảm rồi. Một con lục mao trùng sợ là lợi hại hơn nữa tại đặc thù. Đối mặt một con Vân Đình Lôi Long, sợ là ngay cả trùng tơ đều nhả không ra. Bởi vì, nghe tiếng giống, liền biết Vân Đình Lôi Long càng phát điên hơn. Nhưng mà, khi hắn xoay người thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nơi xa, thiếu niên kia bàn tay hiển hiện một đạo thần bí cung điện võ hồn. Một sợi thần bí long ảnh bay ra, trực tiếp chui vào con kia lục mao trùng trong thân thể. Sau một khắc, lục mao trùng thay đổi. Nó quanh thân xuất hiện một đạo nhàn nhạt hình rồng hư ảnh. Trên người nó nhiều hơn rất nhiều kỳ lạ vảy rồng đường vân. Khí tức càng là phát sinh long trời lở đất cải biến. Để Trịnh Thiếu Dương có chút choáng váng chính là, hắn giờ phút này từ con kia lục mao trùng trên thân, cảm nhận được một cỗ chân long khí tức. Không có khả năng, Trịnh Thiếu Dương nhịn không được thốt ra. Cái này lục mao trùng hình thái không có thay đổi quá lớn. Nhưng kia bề ngoài hình rồng hư ảnh, cùng đặc thù chân long khí tức. Cái quái gì? Hồn kỹ, tiến hóa, Trịnh Thiếu Dương thấy có chút xuất thần. Cái này lục mao trùng trên thân tán phát khí tức, thậm chí để bên người thạch tượng quỷ vương đều liên tục lui ra phía sau. Không dám cùng nhìn thẳng, nhưng cái này cũng chưa tính cái gì. Lúc này, đã tiến vào chân mao trùng hình thái lục mao trùng dự định chính thức xuất thủ. Tốc chiến tốc thắng, Vương Triệt thuận miệng nói. Vân Đình Lôi Long thực lực, Vương Triệt đã thăm dò rõ ràng, nếu không phải cuồng bạo trạng thái. Khả năng còn không tốt đánh. Lục mao trùng gật gật đầu. Không nói hai lời. Trực tiếp mở ra võ đấu hồn trang. Nhẹ nhàng nhảy lên. Há miệng liền là một đạo kịch liệt trùng âm phát ra. Giống tương đương. Lúc này trùng âm. Uy lực đã mạnh đến mức đáng sợ. Con kia Vân Đình Lôi Long há miệng đang muốn phun ra mây bạo lôi đình. Muốn nhắm ngay Vương Triệt phóng ra. Muốn đem cái này nhân loại ám sát. Bởi vì nó còn sót lại một chút điểm ý thức, nhớ kỹ Vương Triệt cùng từ lực kiếm khí tức, nhưng mà, trực tiếp liền bị đánh gãy. Nó cũng không e ngại lục mao trùng khí tức trên thân. Nhưng trùng âm phía dưới, Vân Đình Lôi Long lại bị chấn cứng đờ. Ngay sau đó, lục mao trùng lần nữa há miệng ra, bá bá bá, từng đạo số lượng kinh khủng trùng tơ, từ lục mao trùng trong miệng phun ra. Giống như từng cây bén nhọn ngân châm tại bay ra ngoài. Sau đó lục mao trùng ánh mắt ngưng tụ, tựa như đang tiến hành một loại nào đó vi thao. Trong chốc lát, vô số trùng tơ, từ khác nhau góc độ, trực tiếp dễ như trở bàn tay đâm vào Vân Đình Lôi Long trên thân cứng rắn lân phiến bên trong. Có chút trùng tơ, càng là trực tiếp đâm vào Vân Đình Lôi Long trong vết thương. Ngự vật thuật vận dụng, đối tiểu mao trùng tới nói. Đã vô cùng thuần thục, nhất là đối nhà tơ chiêu này, ngang tương đương, Vân Đình Lôi Long phát ra thống khổ gào thét, toàn thân bị cắm đầy vô số trùng tơ bên trong mãnh độc, trong nháy mắt xâm nhập Vân Đình Lôi Long toàn thân, vì để cho độc tố bay hơi mãnh liệt hơn, lục mao trùng ở không trung dùng miệng khẽ cắn, kia dài hơn 20 mét Vân Đình Lôi Long, liền trực tiếp bị quật bay bắt đầu. Vảy rồng vảy ra, huyết nhục tách rời, một giọt nóng hổi long huyết, thậm chí văng đến còn đi không bao xa Trịnh Thiếu Dương trên mặt. Một màn này hình tượng, để tinh thần của hắn nhận lấy rung động thật lớn. Cảm giác phảng phất tại nằm mơ giống như, kịch liệt vung vẩy, để Vân Đình Lôi Long thể nội độc tố cấp tốc bay hơi. Không tới một phút, Lục Mao Trùng đem Vân Đình Lôi Long trực tiếp quăng bay đi ở giữa không trung, rơi đập trên mặt đất. Vân Đình Long ảnh mắt rồng mơ hồ, thoi thóp, vẫn được. Vương Triệt gật gật đầu, nói đến, đây coi như là tiểu Mao Trùng chân Mao Trùng hình thái. Lần thứ hai thực chiến. Lần đầu tiên là cùng không thần long huyễn hóa con kia cỡ nhỏ ấu sinh không thần long chiến đấu. Kém chút còn thua. Bất quá khi đó tiểu Mao Trùng mới hơn 700 năm hồn lực tu vi. Lấy thời điểm đó tiểu Mao Trùng mà nói. Mở ra chân Mao Trùng hình thái. Có thể cùng phổ thông 2-3 năm ngàn năm hồn thú cùng so sánh. Nhẹ nhõm đánh không lại là không sẽ hỏi đề. Hiện tại đến hơn 1,100 năm hồn lực tu vi. Lại lấy được không thần long huyết mạch truyền thừa, mở ra hơn 10 lần chân long nhất giai hình thái, cường độ thân thể các phương diện đều chiếm được tăng lên cực lớn. Phải biết mở ra chân long nhất giai hình thái, đối tiểu Mao Trùng tới nói, không chỉ là chiến đấu, càng là một loại tu luyện, bởi vì mỗi mở ra một lần, tiểu Mao Trùng đều sẽ hấp thu một chút không thần long huyết mạch chi lực, từ đó tăng lên thân thể từng cái cường độ. So với từ lực kiếm mỗi lần dùng thiên lôi tu luyện, cũng còn mạnh hơn cái mấy phần. Lúc này tiểu Mao Trùng mạnh bao nhiêu? Chân Mao Trùng hình thái gia trì dưới, hồn kỹ uy lực tăng lên trên diện rộng, cường độ thân thể tăng lên trên mọi phương diện một cái cấp bậc. 2500 năm vương giả hồn thú, nhất là nằm trong loại trạng thái này, bị một phát trùng âm rung động lấy được tiên cơ. Tăng thêm lúc này trùng tơ trình độ kinh khủng. Nếu là không có ngự vật thuật, tiểu Mao Trùng làm không được giống vừa rồi một màn kia. Có thể đem trùng tơ chia vô số suy nghĩ tỉ mỉ. Khống chế cắm vào Vân Đình Lôi Long trong thân thể. Nhưng tiểu Mao Trùng ngự vật thuật, cái khác hồn kỹ khó mà nói. Nhưng đối trùng tơ ngự vật trưởng khống, đã tiếp cận tùy tâm sở dục. Tăng thêm phục dụng dùng độc bảo luyện chế đan dược. Trùng tơ bên trên, bổ sung kịch liệt mãnh độc, cuồng bạo trạng thái dưới, Vân Đình Lôi Long máu trong cơ thể lưu động càng thêm cấp tốc. Mãnh độc đã vừa tiến vào trong cơ thể hắn, liền bắt đầu bay hơi. Nếu không phải cuồng bạo trạng thái, chỉ là bình thường cuồng hóa, mãnh độc phát tác còn không nhanh như vậy. Coi như tiểu Mao Trùng điên cuồng loạn vung, không có vài phút, lấy cái này Vân Đình Lôi Long sinh mệnh lực. Cũng không có khả năng nhanh như vậy nằm xuống. Làm không tốt sẽ còn đón đánh một trận. Đáng tiếc, Vân Đình Lôi Long vừa lúc ở cuồng bạo trạng thái. Cho nên, một phát trùng âm, một phát trùng tơ, liền nhẹ nhõm mang đi cái này phát cuồng Vân Đình Lôi Long. Nhưng mà, đối với Vương Triệt tới nói, đây là trong dự liệu sự tình. Nhưng đối với xa xa Trịnh Thiếu Dương tới nói, hắn phảng phất cảm nhận được thế giới ở vào trời đất quay cuồng trạng thái. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Ta mẹ nó vậy mà thấy được một con Lục Mao Trùng. Một phát nhà tơ, liền đem một con cuồng bạo vương giả long hệ hồn thú. Một con phi long a, liền cho như thế đánh bại rồi. Không, tuyệt không có khả năng này. Đây là giả, Trịnh Thiếu Dương trong lòng tại cuồng hô. Hắn muốn đánh tỉnh chính mình. Hình tượng này lật đổ hắn đối hồn sủng nhận biết. Đây chẳng qua là một phát nhà tơ hồn kỹ a. Làm sao có thể đem một con vương giả phẩm cấp phi long cho xử lý. Trịnh Thiếu Dương trong miệng lầm bầm. Đây không phải là Lục Mao Trùng. Kia tuyệt không phải Lục Mao Trùng. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.